Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947. Chương 947. Ta để ngươi lăn. 2. Hàn Kinh Niên nhìn thấy Lách vào thư phòng, ngăn tại Hàn Chi Cẩn trước mặt thân ảnh kiều tiểu. Hắn sinh sinh thu lại còn kém một chút như vậy liền ném ra đi đèn bàn. Ngươi qua đây làm cái gì? Bởi vì thịnh nộ chưa tiêu. Hàn Kinh Niên âm điệu vẫn như cũ rất lạnh, nhưng ngữ khí rõ ràng có chút hòa hoãn. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ra ngoài. Hạ Vãn An chẳng những không có ra ngoài, ngược lại hướng Hàn Kinh Niên trước mặt mấy bước. Có chuyện gì? Không thể hào hào nói sao? Tại sao phải nổi giận lớn như vậy? Hàn Kinh Niên giật giật môi. Không có phản bác. Hạ Vãn An dừng ở trước bàn sách lúc. Nhìn thấy Hàn Kinh Niên còn đang nắm đèn bàn, lại ra tiếng, đài này đèn là đồng thau chế, ngươi cầm không chê nặng sao? Hàn Kinh Niên lại giật giật môi, vẫn là không nói chuyện, nhưng ở qua hơn 10 giây về sau, hắn đem đèn bàn chậm rãi thả lại đến trên bàn công tác. Hạ Vãn An lúc này mới phát hiện Hàn Kinh Niên trên cánh tay rịn ra rất nhiều máu. Chắc là hắn vừa mới nện đồ vật lúc kéo tới trên cánh tay vết thương. Hạ Vãn An khẽ mím môi một chút khóe môi, chỉ vào Hàn Kinh Niên cánh tay. Ngươi nhìn, vết thương bị giật ra đi. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua trên cánh tay nhuộm đỏ quần áo trong, sắc mặt không nhúc nhích tí nào. Đi thôi, ta cho ngươi một lần nữa băng bó lại vết thương, thuận tiện trước thuốc, miễn cho chuyển biến xấu. Hạ Vãn An sau khi nói xong lời này, nhìn Hàn Kinh Niên đứng tại chỗ chậm chạp bất động, liền vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh hắn, vươn tay đẩy hắn một thanh. Nàng vốn là dùng rất lớn khí lực, nhưng ai biết đầu ngón tay của nàng vừa đụng phải hắn quần áo. Hắn liền thuận động tác của nàng hướng cửa thư phòng đi đến. Hạ Vãn An, ngoặc kép, sau đó... Hạ Vãn An đành phải làm bộ duy trì lấy đẩy bộ dáng của hắn. Trên thực tế một điểm khí lực đều vô dụng đi theo Hàn Kinh Niên ra thư phòng. Tiến vào phòng ngủ về sau, Hạ Vãn An đi trong phòng thay quần áo cầm một kiện sạch sẽ quần áo ở nhà. Đưa cho Hàn Kinh Niên, người trước tiên đem mang máu quần áo cho đổi. Ta ôm lấy y dược dương. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ là không nói một lời dáng vẻ. Nhưng Hạ Vãn An lại nhìn ra được hắn đáy mắt buông lỏng. Từ phòng ngủ ra, Hạ Vãn An không có lập tức đi tìm y dược dương, mà là trước chạy đi thư phòng. Hàn Chi Cẩn còn duy trì vừa mới tư thái, quỳ trên mặt đất, hắn nghe được cửa phòng mở âm thanh, đều không có quay đầu hướng cổng nhìn một chút. Hạ Vãn An đi đến Hàn Chi Cẩn trước mặt, đứng lên đi. Hàn Chi Cẩn cúi đầu, không chịu đứng dậy. Hạ Vãn An vươn tay, dùng sức lôi kéo Hàn Chi Cẩn cánh tay, muốn đem hắn kéo dậy. Đừng quỳ, nhanh lên một chút, nàng nơi đó chảnh chứ động Hàn Chi Cẩn. Hai người như vậy dây dưa trong một giây lát, Hạ Vãn An gặp Trương Đặc Trợ đến đây, tựa như là nhìn thấy cứu tinh. Hướng về phía Trương Đặc Trợ ra tiếng. Trương Đặc Trợ, ngươi tới được vừa vặn, tranh thủ thời gian tới khuyên khuyên hắn, ta còn phải đi qua nhìn một chút ngươi Hàn tổng. Trương Đặc Trợ vội vàng đi vào thư phòng. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài đi Hàn tổng bên kia đi, Chi Cẩn thiếu gia bên này lưu cho ta. Hạ Vãn An nghe được Trương Đặc Trợ lời này mới yên tâm đi ra thư phòng tìm y dược dương, đi phòng ngủ chính. Hàn Kinh Niên đã đổi xong quần áo ở nhà, ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn dường như không có phát giác được có người vào nhà. Thẳng đến Hạ Vãn An đem y dược dương đặt ở trước người hắn trên mặt bàn, hắn mới chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ Vãn An. Hạ Vãn An ngồi tại Hàn Kinh Niên bên người, đem cánh tay duỗi cho ta. Hàn Kinh Niên nhìn qua con mắt của nàng nhìn một lát,